Hợp đồng sinh baby, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ghi lần, ông xã, em muốn. Gôi nhảy phốc lên ôm lấy cổ Aaron từ phía sau. Anh biết rồi, nhưng mà bà xã, câu đó nói nhiều quá sẽ không có tác dụng, đôi khi lại phản tác dụng. Aaron kéo tay Gôi quay lại nhìn cô làm ra vẻ nghiêm trọng. Gôi chu mỏ ra cúi mặt xuống buồn hiu. Vậy thì đừng nói nữa. Aaron nhìn thấy vẻ mặt đang vui của Gui bỗng trở nên buồn bã giống như bị anh tạt nước lạnh vào mặt sáng sớm vậy. Được rồi mà anh nói thêm một lần nữa cho em nghe. Sau cùng Aaron lại phải chịu thua cái vẻ mặt đáng yêu của Gui. Thật sao, Gui reo lên mừng rỡ ngước mặt lên chờ đợi Aaron nói. Bà xã, anh yêu em. Aaron cười khẽ nói xong hôn lên môi Gui. Em cũng yêu ông xã nhất. Gui nhảy phốc lên ôm cổ Aaron hôn má anh lia lịa. Gui, Aaron hai đứa xuống ăn. Bà Yan đẩy cửa bước vào thì thấy Gui và Aaron đang trong hôn cảnh rất ư là ngọt ngào, bà cũng thấy vui nhưng lại biết là mình vào không đúng lúc. Gui thấy bà Yan bước vào vội tuột nhanh xuống khỏi người Aaron đứng núp sau anh vì mắc cỡ. Hai đứa xuống ăn sáng nha, mẹ xuống trước, bà Yan cũng rất tế nhị đi nhanh ra đóng cửa lại mà bụng miệng cười. Aaron quay lại nhìn Gui, em đó thấy đã bảo là phải đóng cửa lại mà, Aaron đang trách yêu Gui, hứ, sao anh không đóng. Không thèm nói với anh em xuống ăn sáng lát còn đi học. Nè, khoan đã, Aaron nắm lấy tay Gui kéo lại. Hôm nay, lại đi học sao? Aaron nhìn Gui mắt anh hình như có chút gì đó lóe lên sự ghen tuông. Ừ, em phải đi học. Gui gật đầu mà không lừa trong lòng Aaron lại đang trỗi dậy. Anh đưa em vào lớp mà nè, tuyệt đối phải tránh xa cái tên tàu hủ kia đó ra biết không? Aaron nắm chặt lấy Gui dặn dò vẻ mặt thì hiện lên hai chữ ghen tuông thấy rõ. Cái gì mà tàu hủ ki, người ta tên là Ki Bum, Gui cho mày nói dù rằng lòng đang rất vui khi thấy vẻ mặt ghen tuông của Aaron. Anh không cần biết ki gì, em tuyệt, đối, phải, tránh, xa, hắn, ra, Aaron nghiến chặt răng nói từng chữ một, nhưng mà em và anh ấy học chung nếu không nói chuyện thì. Gui bắt đầu thấy khó xử, được em thích thì nói đi, thích thì thân mật đi, anh sẽ phạt em một tuần không được hôn anh, Aaron nhìn Gui cười danh mãnh. Ai thèm chứ, Gui tức giận quát lên, ừ, không biết ai thèm đây, tối nay anh nằm làm cảnh cho người ta tức chết luôn. Hi hi hi, Aaron nhìn Gui cười gian xảo, thật ra đêm nào Gui cũng phải hôn Aaron mới chịu đi ngủ mà bữa nay bị Aaron lấy cớ này ra uy hiếp làm Gui rất ấm ức. Nhìn vẻ mặt gian gian của Aaron làm cho Gui phùng má vì tức. Không nói thì không nói, bà xã ngoan, Aaron xoa xoa đầu Gui cười vui vẻ. Đồ đáng ghét, Gui, lẩm nhẩm trong họng, lấy điểm yếu của mình ra uy hiếp, trường đại học FHR. Vì tránh tình trạng Ki Bum bám theo Gui nên Aaron chẳng những đưa Gui đến trường mà còn đưa Gui vào lớp luôn. Ki Bum lúc này đứng đợi Gui ở cửa lớp vừa thấy bóng Gui thì vui mừng toan chạy lại thì thấy Aaron đi lù lù phía sau nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Thấy Ki Bum thì Aaron lập tức đi lên nắm lấy tay Gui đã vậy còn ôm eo cô mỉm cười dịu dàng nhìn cô làm cô đỏ mặt vì ngượng khi các họ sinh nữ gần đó cứ ồ lên. Cậu đến đây làm gì? Ki Bum tiến đến gần Aaron nhìn anh tức giận. Tôi đưa vợ tôi đi học đúng không bà xã? Aaron nhìn Gui cười tươi. Phải, phải, Gui gật đầu vẻ mặt lúng túng khi thấy nụ cười dễ thương của Aaron. Vậy bây giờ anh về được rồi. Ki Bum chỉ tay về phía cổng. Nè tàu hủ kia tôi nói cho cậu biết hãy bỏ ý định đeo đuổi vợ tôi đi. Cô ấy đã là vợ tôi cậu phải biết giữ kẻ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron nhìn Ki Bum cứ như đang cảnh báo cho anh biết. Cậu mà làm gì cô ấy coi chừng tôi đó. Tôi muốn đeo đuổi cô ấy thì sao chứ. Ki Bum kênh lại với Aaron. Gui đứng chính giữa mà bị ép lại khi cả hai cứ nhìn tình địch của mình bắn con mắt như muốn giết người. Gui hết nhìn Ki Bum lại nhìn Aaron khi không biết nên làm sao giải quyết đây. Được rồi, Gui hét lên đẩy mạnh cả hai ra lấy chút không khí khi bị ép vào giữa. Aaron, anh về trước đi em sẽ giải quyết chuyện này. Gui quay lưng Aaron lại đẩy anh từ phía sau. Nhưng mà, Aaron lo lắng quay lại nhìn Gui. Anh còn đi làm nữa, sao có thể theo em mãi? Yên tâm em là vợ anh em tự biết cách nên làm thế nào. Tin em đi có được không ông xã? Gui xuống giọng nhỏ nhẹ với Aaron chớp chớp hai con mắt dễ thương nhìn anh. Aaron lời nói của Gui ngọt đến tận đáy lòng đành cười tươi vui vẻ ra về nhưng trước khi đi cũng không quên trao cho Ki Bum ánh mắt hình viên đạn. Ki Bum cũng trả lại cho anh ánh mắt ý như vậy. Aaron đi khỏi Gui kéo Ki Bum ra phía sau trường cô thật sự muốn giải quyết cho rồi việc này. Gui, nếu như sống với tên đó em bị hắn chèn ép thì... Không, Aaron rất tốt với em tuy là có đôi khi anh ấy hơi cộc cằn và ngang ngược nhưng mà em yêu anh. Làm vợ anh ấy em cảm thấy thật sự hạnh phúc, em muốn sống cùng anh ấy cả đời. Gui đã cắt ngang câu nói của Ki-bum, cô đang muốn cho Ki-bum biết rõ tình yêu cô dành cho Aaron là thật lòng. Có phải em đang dùng những lời này để làm tổn thương anh? Ki-bum rất khó chịu khi nghe những lời này của Gui. Em không hề muốn làm tổn thương anh, chỉ là em muốn anh hiểu là em không thể nào có tình yêu với anh. Còn rất nhiều cô gái khác tốt hơn em. Gui lo lắng nhìn Ki-bum, thật sự cô không muốn làm tổn thương Ki-bum, nhưng nếu không nỗi rõ kéo dài sẽ không tốt. Anh hiểu rồi, anh biết nên làm sao. Ki-bum quay lưng lại với Gui để che đi vẻ mặt đau khổ khó coi của mình. Ki-bum, em, xin lỗi. Gui cúi nhẹ người dù rằng Ki-bum không thể thấy. Ki-bum xua tay, em đi đi, anh muốn yên tĩnh. Gui biết bây giờ có nói thêm gì cũng vô ích nên cô chỉ còn cách lẳng lặng rời đó để lại không gian riêng cho Ki-bum mà thôi. Nỗi đau này đối với Ki-bum có lẽ khiến con tim anh đau nhói, nhưng nó sẽ mau lành hơn nếu để quá lâu. Sau ngày đó, Ki-bum đã nhanh chóng trở về Hàn Quốc, anh muốn quên đi Gui. Hơi, không biết Ki-bum về bên đó sao rồi. Gui chống hai tay lên má ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời lo lắng cho Ki-bum. Aaron đang đọc sách, nghe đến Ki-bum thì hai chân mày nhíu lại quay lại nhìn Gui. Em thật hay ngồi bên cạnh chồng mà lại nhớ đến người con trai khác. Aaron ký nhẹ lên đầu Gui. Đau, Gui kêu lên xoa xoa đầu. Em chỉ lo với tư cách người bạn thôi. Cũng tại em làm tổn thương anh ấy. Ai biểu hắn ta thừa biết em đã có chồng mà còn nhảy vào. Em kệ cái tên tàu hủ kia đó đi. Aaron tức giận khi nghĩ đến Ki-bum. Em đã nói người ta tên Ki-bum chứ không phải tàu hủ kia. Gui trừng mắt nhìn Aaron. Aaron cười trừ với Gui vì dù sao tình địch của anh cũng đã bị loại. Bà xã, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Lên giường anh kể chuyện cho em nghe còn có ý nghĩa hơn. Aaron kê sát mặt nhìn Gui cười gian. Nói xong Aaron bế Gui thầy mạnh lên giường làm Gui cười khút khít, còn anh đi khóa nhanh cửa lại rồi tắt đèn. Bà xã, anh tới đây. Aaron nhảy nhào lên giường kéo chăn trùm lại. Aaron đáng ghét, trùm lại một lắm. Em bảo tối mới không ngượng. Vậy là trong cái chăn cứ phát ra tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa giỡn của Aaron và Gui cho đến khi chỉ còn lại là những tiếng rên khẽ của Gui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và dưới đất là những quần áo ngổn ngang. Công ty Yan Thị, cô nghe rõ đây, tôi cho cô qua bên đó làm thư ký cho nó là để cô mang tin tức về cho tôi và giám sát cử chỉ của nó. Tốt nhất làm cho nó thích cô hay là sau đó làm bất hòa quan hệ vợ chồng của nó càng tốt. Matt đang nhìn một cô gái với mái tóc uống loạn buông dài, khuôn mặt rất xinh xắn cùng với nụ cười cũng rất hấp dẫn. Em hiểu rõ rồi, em nhất định sẽ làm tốt. Cô gái mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo lời căn dặn của Matt. Cộc cộc, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Matt nhìn cô gái mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho cô ta hãy ghi nhớ rõ những gì anh nói. Vào đi, Matt lên tiếng cho phép người gõ cửa bước vào. Anh hai, có việc tìm em sao? Aaron bước vào nhìn Matt. Đây là Rin, cô ấy sẽ là thư ký riêng cho em, công việc của em cần phải có thư ký đúng không? Rin rất giỏi, sẽ giúp được rất nhiều cho em. Matt rời khỏi cái ghế bước đến giới thiệu về cô gái mà anh cố tình sắp đặt ở bên cạnh Aaron. Cách chương.